đường thanh nhã của cuồng tiên môn, chuyên tới để thỉnh giáo. P.S. ta thích nào. Chương 2, cách chương.